Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng và có mặt ở đây để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện nối tiếp của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ Ngọt Ngào, một bộ truyện ngôn tình hiện đại sủng hot showbiz rất là hay. Nếu bạn nào đã theo dõi bộ truyện này và muốn theo dõi cả bộ truyện để không bỏ lỡ một tập truyện nào, cũng như là yêu thích giọng đọc của mình và muốn đón nghe thật nhiều hơn nữa những bộ truyện khác do Thu Hoàng diễn đọc, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 8 của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ. Liệu bộ truyện này ở tập 8 sẽ có gì thú vị? Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe chuyện vui vẻ. Lấy Được Ông Xã Nghìn Tỷ, tập 8. Trong lòng Giang Nhiễm ấm áp, vui vẻ, lại ngọt ngào, nhưng trên mặt lại vừa bình tĩnh trêu anh. Hóa ra là cần phải ngủ chung giường với em à? Bớt nói nhảm đi. Tiêu Mộ Viễn xỉ khẽ một tiếng đi vào phòng trước. Ánh mắt quét khắp bốn phía, lông mày nhờ đãng nhíu lại. Nhà nghỉ trên trấn, điều kiện đúng là có hạn. Mặt tường màu trắng xanh ghen như trang trí, còn đây là loại đèn huỳnh quang 10 năm trước. Trong phòng thoang thoảng mùi mốc vì đã lâu năm không được tu sửa. Tiêu Mộ Viễn tới bên cửa sổ, kéo rèm ra. Lúc nhìn thấy tầng tầng lớp lớp bụi bám dày đặc trên đấy, vẻ mặt anh cực kỳ xấu. Đi kèm với thanh âm kẽo kẹt khi cửa sổ bị đẩy ra là làn gió đêm thổi vào phòng. Tuy rằng điều kiện gia đình Giang Nhiễm không tệ, nhưng lúc học đại học, thỉnh thoảng hay đi quay phim ở nơi khác, các loại điều kiện gian khổ cô đều trải qua cả rồi, đến đối với nơi này vẫn thích ứng được. Cô nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt không có khác gì, nói: "Vậy anh đi tắm trước đi, em qua bên kia mang hành lý sang đây." Nói xong cô rời phòng qua bên kia dọn đồ. Tiêu Mộ Viễn đứng trong phòng, nó là phòng có giường lớn tối tốt nhất, vậy mà diện tích còn không bằng cái phòng vệ sinh nhà anh. Trần nhà cũng không đủ cao, chỉ hơn 2 mét. Dáng người anh cao ngất, đứng ở đây chỉ cảm thấy khắp nơi đều chật chội, có cảm giác không thở nổi. Tiêu Mộ Viễn đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có chút hoài nghi đời người. Tới chỗ này thật sự có thể ngủ ngon sao? Có phải anh đã đánh giá cao tác dụng của người phụ nữ này không? Lúc Giang Nhiễm chuyển hành lý qua, thấy Tiêu Mộ Viễn vẫn còn đứng hai bên cửa sổ, thuận miệng hỏi: "Đã trễ thế này rồi, mày còn không đi tắm à?" Tiêu Mộ Viễn xoay người tới bên cạnh phòng tắm đẩy cửa ra, đứng yên tại chỗ không muốn di chuyển dù chỉ một bước. Giang Nhiễm tới bên cạnh, liếc mắt vào nhìn trong, cười nói: "Em đã bảo anh đến khách sạn 4 sao trên thị trấn mà, anh lại cứ nhất định phải ở đây." Giang Nhiễm nói: "Nếu đã đến rồi thì anh nên nhập gia tùy tục đi chứ." Mặt Tiêu Mộ Viễn không hề có chút cảm xúc. Không, theo cô ấy, đó là một vẻ mặt mà người đời dù thấy cũng chẳng mến nổi. Anh đi vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại. Giang Nhiễm sắp xếp đồ xong, ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, vào nhóm chat sắp xếp công việc ngày mai. Chưa nói được vài câu, đề tài đã bị lệch đi. Trường Trường nói: "Đạo Nhi, vào giờ này lẽ ra em nên quan tâm đến Tiêu Tổng, người đã ngàn dặm xa xôi đến tìm mình chứ." Đường Bách cũng nói: "Đúng đúng đúng, công việc thì ngày mai có thể bàn lại mà, một khắc đáng giá ngàn vàng đấy." Tiểu Dương nói: "Lúc nhìn thấy Tiêu Tổng xuất hiện ở trường quay, tôi sợ ngay cả người." Uông Chân Chân: "Vì điều gì đã khiến cho tổng giám đốc bá đạo ngàn dặm xa xôi đến nơi thâm sơn cùng cốc này?" "Thì vì yêu đấy." Trong lúc mấy người này tôi một câu anh một câu, sự bình tĩnh của Giang Nhiễm sắp không duy trì nổi nữa. Lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng của người nào đó: "Có ở đó không?" "Có, sao vậy?" Giang Nhiễm đi tới cửa trả lời: "Anh không có mang khăn tắm vào, em lấy khăn trong hành lý tới giúp anh đi." Cô nhìn thấy hành lý của Tiêu Mộ Viễn ở cửa ra vào, sau khi mở cửa ra, rất nhanh đã được tìm khăn tắm mà anh nói. Cô đi tới phòng vệ sinh gõ cửa. "Đây này." Cửa mở ra được một khe hở nhỏ, một cánh tay dài duỗi ra ngoài. Giang Nhiễm đột nhiên thu tay cầm khăn về, cái tay kia cứng đờ giữa không trung, đưa cho anh. Giang Nhiễm cười híp mắt: Kêu một tiếng ba ba đi, em đưa cho anh liền. Cách một cánh cửa, Sử Như cũng có thể nghe thấy tiếng anh nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Mộ Viễn trầm giọng nói, Giang Nhiễm, em không sợ anh tìm em tính sổ hả? Giang Nhiễm cười cực kỳ bình tĩnh. Vậy anh ra đây đi, có thể thưởng thức nam khỏa thân sau khi tắm, vậy đời này sống cũng chẳng uổng phí rồi. Giang Nhiễm nghe được tiếng hít thở nặng nề bên trong, trong lòng có hơi chút sợ hãi. Nhưng cô vẫn chịu đựng sự áp lực này, quyết định làm một cú lửa lớn. Không cần gọi nữa đâu, ba ba đi rồi nhá. Lát nữa mà có gọi cũng không có đâu, tự mình ra lấy đi. Tiểu Mộ Việt im lặng. Giang Nhiễm đáp, bye bye. Giang Nhiễm, người đàn ông quát khẽ một tiếng. Cô đi về phía giường, cố tình dẫm mạnh bước chân. Bỗng cửa phòng vệ sinh sau lưng bị đẩy ra, tiếng bước chân dồn dập áp sát. Giang Nhiễm xoay người, trong lúc ánh mắt miễn cưỡng rơi xuống chỗ trắng nõn vào khu rừng rậm kia, chỉ thấy nước rơi xuống lã chã, khiêu gợi đến mức gò má cô nóng lên. Có điều chỉ sau 3 giây, một bàn tay đã chùm lên mắt cô, khăn tắm trong tay cô cũng bị cướp đi. Người đàn ông xoay người, quấn khăn tắm quanh hông. Bóng lưng của anh chỉ trong tầm mắt cô vỏn vẹn 2 giây, nhưng cô vẫn có thể thấy được chiếc mông rất cong, rất vảnh kia. Giang Nhiễm yên lặng nuốt nước miếng. Từ trước ra sau, chỗ nào cũng trêu người cả. Nhưng khi Tiêu Mộ Viễn xoay người, tâm trí đang mơ tưởng của cô bị sắc mặt tối om của anh xoa cho lùi lại. Giang Nhiễm đặn ra một khuôn mặt tươi cười, lùi về sau một bước. Tiêu Mộ Viễn tiến một bước, Giang Nhiễm lùi một bước nữa. Mãi đến khi không thể lùi lại nữa, cô bị anh đè vào tường. Tiêu Mộ Viễn cười như không cười nhìn cô. Em mới nói gì? Nhìn anh, lặp lại lần nữa đi. Anh tưởng em không dám sao? Em còn có thể lặp lại lần nữa, 5 lần, 10 lần đấy. Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt nở một nụ cười sáng lóa. Ba ba cực kỳ đẹp trai, ba ba cực kỳ khiêu gợi. Tiêu Mộ Viễn vẻ mặt vốn dĩ đang âm trầm lại chuyển thành không biết phải làm sao. Người phụ nữ này đúng là một con yêu tinh mà. Tiếng gõ cửa bên ngoài giải cứu Giang Nhiễm. Cô cấp tốc chạy ra ngoài mở cửa. Trước khi mở cửa, cô quay đầu liếc qua Tiêu Mộ Viễn nhắc nhở. Anh vào trong chút đi. Chồng có chân dài, có cơ ngực, có cơ bụng, không thể cho người khác thấy được. Giang Nhiễm đứng trước cửa chỉ mở ra một chút. Người đứng bên ngoài là trợ lý Trương. Trong tay trợ lý Tưởng xách theo một túi đồ ăn lớn, mùi thơm nước bay tới. Giang Nhiễm nhận lấy cười nói, cảm ơn trợ lý Tưởng. Phu nhân đừng khách sáo. Trợ lý Tưởng cười khiêm tốn, đưa đồ xong liền đi. Giang Nhiễm dùng chân đóng cửa lại, quay người vào phòng, đặt 2 túi đồ ăn lên trước bàn tròn nhỏ. Cô mở túi ra, lấy từng hộp đồ ăn ra. Cô cười híp mắt gọi Tiêu Mộ Viễn, nào để ăn khuya đi. Quán ăn trên trấn này xào rất ngon, là đồ nướng đàng hoàng, không phải dùng dầu rán giống chỗ kia đâu. Tiêu Mộ Viễn quét qua đống đồ ăn trong như đồ bỏ đi trên bàn một chút, lập tức không muốn ăn. Vẻ mặt anh kháng cự lạnh nhạt nói, em ăn một mình đi. Dứt lời, anh lấy một chiếc quần đùi và áo phông trắng từ trong hành lý ra. Lúc đang định thay, quay đầu lại nhìn, quả nhiên va phải tầm mắt vô cùng mãnh liệt của Giang Nhiễm. Vẻ mặt mê trai tới mức không thể chờ đợi được nữa của cô, cùng với những tia nổ lùm bụp loạn xạ dưới đáy mắt đều đập hết vào mắt anh. Tiểu Mộ Viễn im lặng, không thể tem té lại một chút nữa sao? Giang Nhiễm quay đầu lại nhưng không có chuyện gì xảy ra, lấy một miếng cánh gà nướng chậm rãi ăn. Tiểu Mộ Viễn muốn vào phòng tắm thay đồ, nhưng vừa nghĩ tới không gian nhỏ hẹp đó lại không thể cất nổi bước chân. Nhưng một người đàn ông như anh, chẳng lẽ còn sợ phải chịu thiệt à? Nghĩ như vậy, anh đứng bên giường cấp tốc thay đồ. Giang Nhiễm đưa mắt nhìn bả vai và sống lưng từ từ bị chiếc áo trắng tay che khuất, tuy có tiếc nuối nhưng vẫn đặc biệt đáng thương thưởng thức. Vẻ đẹp cấm sục này, cặp chân dài thẳng tắp ẩn dưới chiếc quần đùi rắn chắc mạnh mẽ như vậy, thứ ở giữa hai chân chắc chắn là cực phẩm rồi. Giang Nhiễm thưởng thức mà từ đầu đến chân Tiêu Mộ Viễn trong lòng không ngừng hò hét, thật muốn đánh anh mà. Sau khi Tiêu Mộ Viễn thay quần áo xong, liền ngồi xuống đầu giường lướt điện thoại. Giang Nhiễm nhờ trợ lý mua cho cả đống đồ ăn, rồi hiện giờ lại ngồi ăn một mình, đúng là kỳ quái. Cô lấy một miếng chân gà quay, đi tới trước mặt Tiêu Mộ Viễn, dùng mùi thơm mê hoặc anh. Nào, ăn một miếng đi. Tiêu Mộ Viễn quay mặt đi. Không ăn. Thật sự rất ngon đấy. Dứt lời, Giang Nhiễm còn cắn một miếng. Tiêu Mộ Viễn không hề bị lay động. Giang Nhiễm hỏi, Không phải anh đói sao? Tiêu Mộ Viễn còn chưa lên tiếng, bụng của anh lại không đúng lúc kêu lên, giống như đang kháng nghị hành vi tuyệt thực của anh vậy. Giang Nhiễm mỉm cười. Được thôi, em ăn một mình vậy. Cô quay lại bàn, Thành thơi ngồi ăn. Còn bên này, Tiêu Mộ Viễn càng lúc càng đói bụng. Cuối cùng anh vẫn ngồi xuống chỗ đối diện Giang Nhiễm, mặt không cảm xúc, cầm lấy một xiên thịt nướng. Giang Nhiễm cười híp mắt. Ngạc nhiên chưa? Mùi vị cũng không tệ lắm đúng không? Tiêu Mộ Viễn liếc mắt cô một cái, ăn xong xiên đó lại lấy thêm một xiên nữa. Một khi đã bắt đầu rồi, về sau cũng không thấy khó khăn lắm. Kỳ thực Tiêu Mộ Viễn không hiểu lắm về khẩu vị của mình. Lúc ở công ty, dù có nhiều món ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô vị. Vậy mà vào đêm hôm khuya khoắt thế này, cũng là lúc không nên ăn nhất, mà anh lại cùng người phụ nữ này ăn mấy thứ đồ bỏ đi, còn ăn tới mức chẳng biết trời nắng mây gió gì nữa. Anh cảm thấy dạ dày của mình đang làm nhục trí thông minh của bản thân. Giang Nhiễm không đến mức đó như Tiêu Mộ Viễn, chỉ ăn lưng chừng rồi ngưng nói. Em đi tắm đây. Đến lúc cô tắm xong đi ra, Mộ Viễn đã ăn xong, cũng vứt xác luôn rồi. Giang Nhiễm lấy một tấm ga trải giường và chăn mỏng từ hành lý ra trải lên giường. Tiêu Mộ Viễn đứng bên hỏi. Tự mang theo hả? Ừ, sợ điều kiện ở nông thôn quá kém nên chuẩn bị sẵn. Nhưng sau khi tới đây, thấy cũng không tạm được, nên không có dùng tới. Giang Nhiễm nói xong quay đầu nhìn anh. Nhưng bây giờ ông xã đến rồi, thì lại không thể giống trước kia nữa rồi. Tiêu Mộ Viễn không nói gì, nhưng khóe môi hơi cong lên, chứng tỏ thời khắc này tâm tình của anh cũng không tệ lắm. Sau khi hai người lên giường, Giang Nhiễm tắt đèn. Gió đêm thổi qua cửa sổ đang mở, mang đến một chút cảm giác mát mẻ. Giang Nhiễm tung chăn lên, đắp cả hai. Nói là phòng có giường lớn, nhưng chiếc giường này cùng lắm chỉ có 1m50, không thể sánh với chiếc giường king size ở nhà. Tiêu Mộ Viễn nghiêng người qua, một cánh tay luồn dưới cổ, tay còn lại ôm lấy cô, hai chân kẹp lấy chân cô, dùng tư thế mà anh quen thuộc nhất, vững vàng khóe cô vào trong lồng ngực. Giang Nhiễm nằm yên tĩnh, lĩnh hội cảm giác được chồng ôm ngủ sau khi anh lăn lộn đường xa đến đây. Trong lòng chợt có một chút ngượng ngùng không nói nên lời. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến tâm hồn cô càng thêm mấy phần phơi phới. Qua nửa ngày mà vẫn không ngủ được, cô định cùng Tiêu Mộ Viễn nói chút chuyện phiếm. Quay đầu, thấy người đàn ông đã nhắm mắt lại. Ngủ tiếp đi à? Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ông xã? Người đàn ông không có phản ứng, khuôn mặt không có một chút biến hóa nhỏ bé nào. Hô hấp của anh đều có tiết tấu, lát sau còn phát ra tiếng ngáy nhẹ nhẹ nữa. Ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để ôm cô ngủ, đúng là khó tiếp nhận mà. Anh ngủ say chỉ trong một giây, như vậy chứng tỏ cô còn không có sức hấp dẫn bằng giấc ngủ. Giang Nhiễm cảm thấy sự nữ tính và sự quyến rũ của bản thân bị công kích một cách nghiêm trọng. Không, cô tuyệt đối không thừa nhận mình không có sức quyến rũ. Dù sao, chuyện anh đặc biệt chạy tới đây thăm cô vẫn là sự thật. Nếu chỉ muốn ngủ, thì lão đại như anh, dù đi đến đâu cũng có chỗ cao cấp hơn nơi này mà. Hà tất gì về đây chịu khổ? Vì có lẽ, nhất định, là anh đến đây vì cô rồi. Có thể là vì đường đi sóc này, nên mới mệt mỏi như vậy, không còn tâm tư để ý đến chuyện khác. Quên đi, người giang hồ không màng chuyện vặt vãnh. Rất nhanh, Giang Nhiễm đã viện được lý do cho hành vi của Tiêu Mộ Viễn. Sau khi khai thông tâm tình của chính mình, cô bắt đầu thấy buồn ngủ. Giang Nhiễm không biết mình ngủ lúc nào, nhưng cô bị tiếng thở dốc thống khổ của Tiêu Mộ Viễn đánh thức. Khi cô mơ mơ màng màng mở mắt, còn tưởng mình đang nằm mơ. Xoay người dựa vào ánh trăng, nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn đang cuộn mình vào một góc. Thanh âm của anh phát ra, lúc có lúc không. Giang Nhiễm lập tức tỉnh táo ngồi dậy bật đèn. Lúc này mới phát hiện trên trán Tiêu Mộ Viễn đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Vẻ mặt Giang Nhiễm kinh hoàng hỏi anh. Anh làm sao vậy? Tiêu Mộ Viễn cố kiềm chế bản thân, trầm giọng nói. Đau bụng. Giang Nhiễm lập tức gọi điện thoại cho trợ lý Tưởng. Một lát sau, trợ lý Tưởng cõng Tiêu Mộ Viễn xuống lầu, còn Giang Nhiễm theo sát một bên. Sau khi lên xe, trợ lý Tưởng lái xe chạy như bay về hướng bệnh viện nhân dân trên thị trấn. Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn ngồi ở hàng sau. Đau đớn của anh dường như đã giảm bớt, dựa vào lưng ghế không nói một lời. Giang Nhiễm vỗ xuống chân mình nói. Nếu không anh nằm xuống đi, ủ lên chân em này, nghỉ một lát. Tiêu Mộ Viễn lắc đầu cất giọng nặng nề. Không cần. Cả đoạn đường, Giang Nhiễm đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ Tiêu Mộ Viễn phát tác lần nữa. Nhìn anh yên ổn ngồi đó, trái tim đang lơ lửng mới hơi bình tĩnh lại. Nhưng cô không biết những nỗi khó chịu đến mức muốn rời sông lấp biển trong cơ thể anh đều bị anh mạnh mẽ áp chế. Anh không muốn mình biểu lộ kém cỏi trước mặt cô, còn khiến cô phải bận tâm thêm. Như vậy thì quá không được đàn ông rồi. May là nửa đêm xe ít, cả con đường đều trống trải, cộng thêm trợ lý Tưởng lái xe như bão táp, nên chỉ một tiếng sau đến bệnh viện huyện. Sau khi xuống xe, Tiêu Mộ Viễn đẩy Giang Nhiễm đang chuẩn bị đỡ anh ra nói: "Anh không sao, đi hút thuốc, đi hút điếu thuốc để điều hòa nhịp thở chút đã." Giang Nhiễm nói: "Đến cái lúc này rồi mà còn muốn hút thuốc à?" Nhưng Tiêu Mộ Viễn nhanh chân rời đi. Trợ lý Tưởng nói: "Phu nhân, để tôi đi trông Tiêu Tổng, cô đi liên hệ với phòng cấp cứu trước đi." Giang Nhiễm vội vàng gật đầu. Được. Lúc trợ lý Tưởng tìm thấy Tiêu Mộ Viễn trong góc nào đó, anh đứng đối diện thùng rác, ói đến rối tinh rối mù. Trợ lý Tưởng bộ chạy đi mua nước và khăn giấy đến. Tiêu Mộ Viễn xúc miệng xong, định đi về bệnh viện, chân lại như muốn nhũn ra. Trợ lý Tưởng vội hỏi: "Tiêu Tổng, cần tôi cõng anh không?" Tiêu Mộ Viễn đáp: "Phí lời." Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, rốt cuộc ý anh là vậy hay là ngược lại? Tiêu Mộ Viễn đáp: "Cậu đứng ngay làm gì?" Lần này trợ lý Tưởng đã hiểu, lập tức ngồi xổm xuống trước mặt anh. Trợ lý Tưởng nhìn thì hào hoa phong nhã, nhưng thực chất lúc cởi quần áo ra thì cũng cơ bắp đầy người. Đương nhiên đây là một trong những hoạt động cần thiết hàng ngày của một trợ lý toàn năng. Có văn, có thể đề bút định chuyện trời đất. Có võ, có thể ứng biến lúc hiểm nguy. Vào thời điểm lãnh đạo cần đến, vĩnh viễn đều có thể phát huy tác dụng. Trợ lý Tưởng cõng Tiêu Mộ Viễn đi về phía bệnh viện. Tiêu Mộ Viễn thở hổn hển, cất giọng khàn khàn: "Cái nơi quỷ quái này, tôi không muốn quay lại lần hai." Trợ lý Tưởng im lặng: "Tình huống có chút nghiêm trọng nha." Lúc trước ở trên xe, Tiêu Tổng bình tĩnh như thế làm anh ta tưởng tốt hơn nhiều rồi. Giang Nhiễm lấy số xong liền bước ra cửa, đứng bên ngoài tìm người. Mắt Tiêu Mộ Viễn vừa ngước lên thấy cô đang nhìn xung quanh, lập tức nói với trợ lý Tưởng: "Thả tôi xuống nhanh." Trợ lý Tưởng: "Tiêu Tổng, anh không thoải mái thì để tôi trực tiếp các anh vào luôn." "Thả tôi xuống." Tiêu Mộ Viễn lặp lại lần nữa. Trước đó là bởi vì thật sự không còn cách nào khác, chân đau đến mức không đứng được nên mới cần người cõng. Chỉ cần anh còn một chút sức lực thì cũng không muốn lộ ra chút mềm yếu trước mặt người phụ nữ kia. Trợ lý Tưởng không hề phí lời, vội ngồi xổm xuống thả Tiêu Mộ Viễn xuống đất. Tiêu Mộ Viễn đi về phía Giang Nhiễm, cô rất nhanh đã nhìn thấy anh, vội tiến lên: "Em lấy số rồi." Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt đáp gật đầu: "Ừ." Nhanh tay, Giang Nhiễm kéo tay Tiêu Mộ Viễn, bởi vì nóng ruột nên đi có chút nhanh. Tiêu Mộ Viễn cũng nhanh chân theo sát bước chân của cô. Nhưng trợ lý Tưởng ở phía sau hai người đã nhìn thấy một mảng áo ướt đẫm mồ hôi sau lưng anh. Trợ lý Tưởng: "Tiêu Tổng nhất quyết cậy mạnh trước mặt vợ, cũng liều mạng quá đấy chứ. Một người đàn ông độc thân như anh ta không thể hiểu được cái gì gọi là yêu đến mức dù thân tàn nhưng vẫn quyết giữ vững ý chí." Bác sĩ làm kiểm tra cho Tiêu Mộ Viễn, bước đầu chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, thế nhưng vẫn còn chút biến chứng nên cần ở lại bệnh viện quan sát một đêm. Giang Nhiễm hỏi bác sĩ: "Tôi có thể ở lại chăm sóc hay không?" Bác sĩ đáp: "Không cần thiết, cũng không có chỗ đâu, ngày mai hắn đến." Tìm Giang Nhiễm như bị ai véo một cái. Một người không quen với cuộc sống ở nơi này như Tiêu Mộ Viễn lại ở phải bệnh viện một mình. Tiêu Mộ Viễn lên tiếng: "Được rồi, em đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai anh xuất viện đến tìm em sau." Sau đó em nói với trợ lý: "Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, không còn ở lại đây đâu." Trợ lý Tưởng chần chừ nhìn anh. Tiêu Mộ Viễn đáp: "Hiện tại tôi không có vấn đề gì, bác sĩ đã nói không ai được ở lại rồi, các người nghe theo đi." Giang Nhiễm và trợ lý Tưởng chỉ có thể ra về. Trước khi đi, cô dặn dò anh lần nữa: "Có việc gì nhớ gọi cho em đến ngay." Tiêu Mộ Viễn nhìn ánh mắt ân cần của cô, trong lòng như có một thứ gì đó dễ chịu lần nữa lướt qua. Ngay cả cơ thể không khỏe cũng không còn cảm thấy gì nữa. Anh gật đầu trầm giọng đáp: "Biết rồi." Hai người đi xuống lầu. Dọc đường đi, Giang Nhiễm đều hối hận: "Điều tại tôi không tốt, không nên để anh ấy ăn mấy thứ đồ nướng đấy, đó không chừng chính là mấy thứ đó hại rồi." Trợ lý Tưởng trấn an: "Phu nhân đừng tự trách, thật sự không trách cô được. Mấy ngày nay thân thể của Tiêu Tổng vốn đã không thoải mái rồi, hôm qua anh ấy cũng không ăn gì cả." Giang Nhiễm nghe xong càng khó chịu hơn, oán trách nói: "Đã không thoải mái mà còn đi công tác xa như vậy làm gì?" "Đi công tác thì cũng không cần phải đến cái nơi tôi quay phim mà. Đi đường mệt nhọc như thế. Đi công tác. Không phải Tiêu tổng nói là vợ tôi đến đây sao? Đầu óc trợ lý Tưởng mơ mơ hồ hồ. Cách nói chuyện của hai vợ chồng này chẳng thống nhất chút nào cả. Thế nhưng bất luận đều là sự thật, anh ta cũng không thể vạch mặt người nào được. Vậy nên trợ lý Tưởng lựa chọn cười làm lành rồi giữ im lặng. Ra khỏi cửa lớn, đi tới cạnh xe, chợt Giang Nhiễm nói: "Trợ lý Tưởng, anh về khách sạn nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi sẽ đợi ở trên xe." "Cái gì?" Trợ lý Tưởng ngẩn người, còn tưởng mình nghe lầm. Giang Nhiễm nói: "Tôi ở lại đây chờ. Lỡ anh ấy có chuyện tìm tôi thì tôi chạy lên lầu là được rồi. Nhưng chờ ở trên xe cả đêm rất khó chịu. Phu nhân tuyệt đối đừng làm vậy. Nếu để Tiêu tổng biết được, tôi không gánh nổi đâu. Nếu muốn chờ thì cũng là nên là tôi chứ. Đã hết giờ làm việc rồi, đây không phải trách của anh nữa." Giang Nhiễm chăm chú nhìn anh ta nói: "Nhưng tôi là vợ của anh ấy, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi cần phải đáp lời ngay lập tức khi anh ấy gọi, để anh ấy yên tâm. Cho dù có về khách sạn, tôi cũng không ngủ ngon. Hoặc có đến nhà trọ thì cũng sẽ chằn chọc chờ mình thôi. Còn không bằng ở trên xe trông coi." Trợ lý Tưởng không còn cách nào khác. Thời điểm phu nhân cố chấp, anh ta căn bản là không làm gì được. Anh ta cũng không thể ở trên xe đợi chung với cô được. Trai đơn gái chiếc, cái này càng chết người hơn nữa. Nên ta đành phải về. Đi được mấy bước quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trong xe một chút. Không biết tại sao, anh đột nhiên cảm thấy mình rất cô đơn. Trước giờ anh ta chưa từng ước ao tài sản và địa vị của Tiêu tổng. Nhưng vào giờ khắc này, anh ta lại ước có một người vợ. Hay là cũng nên lập gia đình nhỉ? Giang Nhiễm ngồi trên ghế lái, chỉnh lưng ghế thấp xuống để mình có thể nằm lên đó. Chiếc giường này tạm thời cũng tạm được. Cô chỉnh đồng hồ báo thức, đặt lên chỗ tay vịn rồi nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, cô dậy rất sớm. Trợ lý Tưởng cũng đã tới sớm, còn mang theo bữa sáng cho ba người. Sau khi ba người ăn sáng xong, hai người ăn sáng xong mới mang theo phần của Tiêu Mộ Viễn lên lầu tìm anh. Tình trạng của Tiêu Mộ Viễn có vẻ tốt hơn hôm qua. Bác sĩ cũng nói là không có vấn đề gì. Giang Nhiễm cuối cùng cũng yên lòng. Cô ngồi bên cạnh nói: "Em thấy anh hôm nay đừng về vội, chạy đi chạy lại mệt lắm." Tiêu Mộ Viễn đang ăn cháo đáp ừ một tiếng. Giang Nhiễm lại nói: "Vậy anh ở lại nhà trọ trên trấn nghỉ ngơi đi. Em ở với anh một lúc rồi còn phải quay về đoàn phim nữa." Nhất thời sắc mặt của Tiêu Mộ Viễn xấu đi, đặt mũng xuống, ánh mắt bức bách nhìn về phía Giang Nhiễm. "Thân thể anh không thoải mái, em không thể xin nghỉ một ngày để chăm sóc anh sao?" Giang Nhiễm đáp: "Bác sĩ đã nói anh không có vấn đề gì rồi mà. Chỉ cần anh cẩn thận nghỉ ngơi ở khách sạn là được rồi. Đoàn phim bên kia vẫn đang chờ em. Không có em thì không cách nào làm việc được. Tất cả mọi người đều hy vọng xong sớm để một chút trở về. Em không thể làm lỡ thời gian của đoàn phim được." Tiêu Mộ Viễn xì khẽ một tiếng: "Giang nữ sĩ, không bằng em gả cho công việc luôn đi, đừng gả cho anh nữa." Hiếm thấy Giang Nhiễm không dỗ lại, chỉ nhún vai một cái, rời khỏi bệnh viện. Ba người cùng tới khách sạn. Bầu không khí trong xe không tốt lắm, sự chú ý của Giang Nhiễm đều dồn vào công việc, bận bịu liên tục. Tiêu Mộ Viễn không lên tiếng, khí áp rất thấp, ngay cả trợ lý ngồi trước cũng có thể cảm giác được lão đại là khó chịu. Không bao lâu sau, sẽ lại đến khách sạn 4 sao duy nhất trên thị trấn. Điều kiện của khách sạn này thật sự tốt hơn nhà nghỉ dưới thôn kia rất nhiều. Trợ lý đặt trước một phòng tổng thống. Sau khi Tiêu Mộ Viễn bước vào, rốt cuộc cũng cảm thấy đây mới là nơi mà mình có thể ở được. Giang Nhiễm quan sát bốn phía cũng khá yên tâm. Cô ôm tay Tiêu Mộ Viễn nhẹ giọng nói: "Ông xã, anh nghỉ ngơi cẩn thận nhé. Em đi trước đây." Tiêu Mộ Viễn rút tay ra, lãnh đạm tiêu sái đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Giang Nhiễm ở phía sau lại cất tiếng: "Em đi nha, bye bye." Nghe được tiếng mở cửa, cuối cùng Tiêu Mộ Viễn vẫn không nhịn được, xoay người hỏi cô: "Khi nào em quay lại?" Giang Nhiễm đứng cạnh cửa sổ, sửng sốt một chút, suy nghĩ rồi nói: "Hôm nay đã mất một buổi sáng rồi, phải xem ngày mai có thời gian không đã. Có điều ngày mai anh phải đi rồi, chúng ta vẫn là gặp lại ở nhà đi." Tiêu Mộ Viễn im lặng. Trước khi vẻ mặt mất khống chế, anh quay lại tiếp tục quan sát bên ngoài. Giang Nhiễm cho là anh chấp nhận tình huống này, liền vẫy tay một cái: "Đi đây, bye bye." Tiếng đóng cửa vang lên, âm thanh này giống như nện thẳng vào lòng anh, khiến tim anh lập tức trống rỗng. Tiêu Mộ Viễn quay qua quay lại ở trong phòng, vốn còn cảm thấy không gian ở đây rộng rãi thoáng đãng, nhưng vào lúc này lại có cảm giác như bị đè nén. Anh quyết định dấn thân vào công việc nhằm quên đi những cảm xúc lung ta lung tung kia. Tài xế trở ra nhiễm về đoàn phim, còn trợ lý và Tiêu Mộ Viễn sang thư phòng mở cuộc họp qua video với công ty. Tầng cấp cao của công ty có thể cảm giác được tâm tình của Tiêu Tổng có gì đó sai sai, so với lúc trước còn tàn nhẫn hơn, nắm bắt vấn đề vừa nhanh lại vừa chuẩn, không hề nể nang mặt mũi mà trách mắng người ta. Mới họp được một nửa, tất cả mọi người có cảm giác thở không nổi. Lúc nghỉ giải lao, trợ lý Tưởng đưa nước cho Tiêu Mộ Viễn. Trợ lý Tưởng nhìn sắc mặt âm trầm của anh, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: Tiêu Tổng, khẳng định đêm qua phu nhân không nghỉ ngơi tốt rồi. Cô ấy hả? Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng, sợ là nằm mơ cũng muốn đi làm. Trợ lý Tưởng lắc đầu, nói: Tối qua phu nhân ở lại bệnh viện đấy. Bệnh viện? Tay Tiêu Mộ Viễn cầm điện thoại bị trượt một cái. Anh nhìn về phía trợ lý hỏi: Sao lại thế? Cô ấy lo lắng cho anh, nói thế nào cũng muốn ở lại bệnh viện, đó là muốn trông coi anh. Lỡ như đêm có chuyện gì thì cô ấy cũng có thể đúng lúc chạy tới bên anh. Trợ lý Tưởng nói: Tôi khuyên thế nào cô ấy cũng không chịu nghe, ngủ cả đêm ở trên xe đấy. Chỉ có tôi về khách sạn thôi. Tiêu Mộ Viễn rụ mắt, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại, đột nhiên xì khẽ một tiếng: Ngủ ngốc. Anh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn khoảng không bên kia, ánh mắt có chút hỗn loạn, giống như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Tim đập loạn nhịp trong chốc lát, mò tìm hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, nhèo mắt châm lửa rồi đi tới bên cửa sổ hút thuốc. Tiêu Mộ Viễn vừa hút thuốc vừa bình phục nội tâm đang dậy sóng mãnh liệt. Anh cố dùng lý trí để thuyết phục chính mình, làm sao có thể vì việc làm ngu ngốc này mà cảm động được, rõ ràng là chẳng có ý nghĩa lớn lao gì cả. Trợ lý Tưởng ở sau lưng lên tiếng: Tiêu Tổng ở trong phòng làm phu nhân không thể nghi ngờ là vị trí quan trọng nhất được. Tiêu Mộ Viễn khẽ hừ một tiếng, cổ họng có chút khàn khàn: Ý của cậu là cô ấy thật sự thích tôi? Trợ lý Tưởng có chút mờ mịt: Sao lão đại đột nhiên lại hỏi vậy? Ý của cậu là cô ấy thật sự thích tôi à? Loại tâm trạng không tự tin, không xác định thế này rõ ràng là không có một tí căn cứ nào. Anh đường đường là thái tử gia của tập đoàn Đông Tinh, sản nghiệp đứng tên nhiều vô số kể, giá trị bản thân cũng đáng giá nghìn tỷ, mặt mày càng không phải cần phải nói, vô cùng đẹp trai. Đã vậy còn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ dụ ong dẫn bướm. Nam thần khiến vô số phụ nữ mê đắm như vậy mà lại đi nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân. Trợ lý Tưởng tiêu hóa vấn đề này một lúc lâu, lờ mờ cảm nhận được tổng giám đốc còn một bộ mặt khác ẩn dưới bề ngoài tàn bạo. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy ngớ ngẩn, không thể nghĩ ra những cảm xúc tinh tế đó là gì, và cũng không tài nào hiểu được cái cảm giác đặc biệt kia. Anh ta nghiêm túc, cẩn thận trả lời: Người có tài năng xuất chúng như Tiêu Tổng thì người phụ nữ nào cũng thích. Tiêu Mộ Viễn xì khẽ một tiếng, không phản đối trả lời câu hỏi này. Rất nhanh, cuộc họp hội đồng lại tiếp tục. Nửa đầu cuộc họp, tầng quản lý cấp cao đã phải đối mặt với một màn mưa gió máu tanh, nên khi nghỉ giải lao đã sớm xây dựng tâm lý đầy đủ, chuẩn bị nghênh đón hiệp sau tàn khốc gấp đôi lễ rửa tội. Kết quả, cảnh tượng lại không giống như trong tưởng tượng cho lắm. Tiêu Tổng lúc trước còn nghiêm khắc, tàn nhẫn, mà bây giờ lại giống như cực kỳ buông thả. Anh lười biếng dựa vào ghế tổng giám đốc, nghe mọi người báo cáo và thảo luận, dáng vẻ đặc biệt an lành. Đến khi anh lên tiếng, cũng là những lời bình thường, không nhanh không chậm, có mục đích rõ ràng, trong lời nói còn để lại mấy phần tình cảm. Nói tóm lại, Tiêu Tổng giờ khắc này hiếm khi có chủ nghĩa tinh thần quan tâm đến mọi người, không hề đả thương tâm hồn yếu ớt của cấp dưới, khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt vì được ban phát thánh ân. Sau khi kết thúc cuộc họp, trợ lý Tưởng kết nối lịch trình với bên tổng công ty rồi hỏi Tiêu Mộ Viễn: Tiêu Tổng, khi nào chúng ta trở về? Tiêu Mộ Viễn trầm ngâm suy nghĩ nói: Đợi thêm mấy ngày nữa, chờ cô ấy về chung. Trợ lý Tưởng lộ vẻ khó xử: Mấy ngày này đã sắp xếp vào lịch trình rồi. Tiêu Mộ Viễn biết anh ta đang nghĩ gì, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn lười biếng nói: Cậu không thể để thời gian khống chế mình được, phải tự mình khống chế nó. Tiêu Tổng nói rất đúng. Trợ lý Tưởng gật đầu. Anh ta hiểu, lão đại muốn anh ta phải sắp xếp linh hoạt một chút, đừng để những chuyện đó ràng buộc sự tự do của anh. Tiêu Mộ Viễn đứng lên: Đi thôi, đến phim trường đi dạo. trợ lý tưởng muốn quỳ luôn rồi. Tiêu tổng, anh có thể nào mà đừng dính vợ như vậy được không? Anh đang gánh vác kế sinh nhai của 100.000 công nhân trong tập đoàn đấy, nên lấy sự nghiệp làm trọng đi. Đương nhiên, anh ta chỉ dám yên lặng nhổ nước bọt trong lòng, ngoài miệng thì vẫn quan tâm bày tỏ. Tiêu tổng, thân thể của anh còn chưa khỏe đâu, điều kiện dưới nông thôn không tốt, đường xá xóc này, sợ là không chịu nổi. Thanh âm Tiêu Mộ Viễn lạnh lẽo. Cậu nghĩ tôi đang nói nhảm đấy à? Trợ lý Tưởng không dám lên tiếng nữa. Nếu ông chủ đã lên tiếng thì anh ta chỉ có thể thi hành thôi. Sau khi ăn trưa tại khách sạn xong, hai người liền đi xuống nông thôn. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tìm được chỗ khá thuận lợi. Cảnh hôm nay được quay tại trường tiểu học Hy Vọng trong thôn. Tiêu Mộ Viễn đi tới hiện trường quay phim, nhìn thấy Giang Nhiễm sau màn ảnh đứng trước tấm bảng đen giảng dạy cho những đứa bé. Cảnh này có nhiều nhân viên nhí như vậy, theo lý thuyết tình hình rất khó khống chế, nhưng Giang Nhiễm giống như đó cảm hóa được bọn nhỏ, và cảm xúc của những đứa trẻ này đã được điều chỉnh vừa đúng. Cô đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng và quần bò nhẹ nhàng khoan khoái, tóc được búi lên, trông vừa có sức sống lại vừa thuần khiết, sạch sẽ 10 phần dễ gần. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học. Tiểu Mộ Viễn đứng bên ngoài, nhìn người phụ nữ được vầng sáng bao phủ trong lòng. Lúc cô cười lên, vô cùng có sức hút, khiến tâm trạng của anh cũng dần dễ chịu hơn. Tiểu Mộ Viễn lấy điện thoại ra, chụp Giang Nhiễm mấy bức. Chụp xong, thấy tự mình thưởng thức vẫn chưa đủ, liền gửi cho nhóm bạn. Tô Chân Tinh không hiểu gì, Mạnh Ly đáp. Người đẹp kìa, một vẻ đẹp thuần khiết. Trương Nhân Khải. Bộ A Viễn động tâm rồi hả? Mạnh Ly. Không, chắc chắn không, bởi vì cậu ta là thằng nam mà. Chu Tân Tình cười. Ha ha ha, có một chuyện mà cả đời này tôi vẫn còn nhớ. Hồi đại học, khi dẫn cậu ta đi chơi, còn đặc biệt giới thiệu cho một em gái xinh xắn, da trắng, ngực lớn. Kết quả, cậu ta ném áo khoác cho người ta, bảo người ta mặc vào. Mạnh Ly tiếp tục bổ đào. Và sau đó cậu ta vẫn cứ thanh tâm quả dục chơi game. Tiêu Mộ Viễn không chút hoang mang đánh chữ. Một đám đàn ông độc thân các cậu có tư cách cười nhạo một người đã kết hôn như tôi hả? Chu Tân Tình đáp. Cậu mà không nói chắc tôi cũng quên mất là cậu đã kết hôn rồi đấy. Trương Nhân Khải. Cậu kết hôn cái rắm đấy, ngay cả lễ cưới cũng không mời chúng tôi. Chúng tôi đang cược khi nào thì cậu độc thân trở lại. Tôi cá 1 năm, mong cậu chịu khó một chút, đừng có thoát ly nhanh đấy. Tôi cá là 3 năm. À Viễn phải ứng phó với người trong nhà nên cần nhiều thời gian hơn. Có thể nói Tiêu Mộ Viễn như đang bị tắt nghẽn cơ tim. Đây là kiểu bạn bè gì vậy? Từng người một trong ngó anh ly hôn à? Tiêu Mộ Viễn đáp. Cút. Trương Nhân Khải. Trở lại chuyện chính. Cô gái vừa nãy là ai vậy? À Viễn, tiện thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không? Ha ha ha, cô ấy rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Thẩm cái đầu cậu. Trương Nhân Khải, đây là vợ của tôi. Bọn họ đúng là không biết mặt mày của vợ Tiêu Mộ Viễn ra sao. Hai người kết hôn rất gấp, lễ cưới cũng không mời bọn họ, sau khi cưới cũng không thấy động tĩnh gì. Vì vậy mọi người không xem việc anh đã kết hôn là chuyện to tát. Nếu không phải vậy thì làm sao sẽ lấy việc đánh cược khi nào ly hôn để làm niềm vui chứ? Trương Nhân Khải lên tiếng. Không phải khi đó cậu nói cuộc hôn nhân này chỉ là một kế sách thôi sao? Vậy chờ cậu tạm thích ứng xong tôi đến đón nhá, thấy ổn không? Muốn chết thì cứ việc đến. Cách màn hình, tất cả mọi người vẫn cảm nhận được sát khí phả vào mặt. Lúc này, bên kia đã quay xong. Tiêu Mộ Viễn không để ý đến những tên bạn tồi này nữa mà cất di động đi. Khi không lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn khoe vợ đẹp. Kết quả, bị bọn họ chọc tức đến mức muốn bay tới đó đánh một trận. Trương Trương hồ cắt, Giang Nhiễm liền thoát khỏi trạng thái nhập vai. Vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn. Cô ngạc nhiên phóng ra khỏi phòng học, bước tới cạnh Tiêu Mộ Viễn. Anh, sao lại đến đây? Tiêu Mộ Viễn quay người ra. Giang Nhiễm đi theo anh. Anh nhàn nhạt cất tiếng. Đến đây hít thở bầu không khí trong lành, có lợi cho sức khỏe. Đại ca à, rõ ràng là dạ dày của anh đang có vấn đề, chứ có phải phổi đâu. Giang Nhiễm hỏi. Vậy khi nào anh trở về? Tay anh đút túi, mắt nhìn về phía xa, nói nhẹ như mây gió. Đợi em hoàn thành công việc rồi cùng trở về. Giang Nhiễm tưởng mình nghe lầm, hỏi lần nữa. Khi nào? Tiêu Mộ Viễn liếc cô một chút. Tuổi còn trẻ mà đã lãng tai rồi hả? Giang Nhiễm suýt chút nữa đã tức tới bật cười. Anh nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Anh trả lời không chút khách khí. Vậy em có thể nghe lời một chút được không? Giang Nhiễm kéo tay anh, véo một cái, sáng giọng. Đúng là tổng giám đốc giả tinh mà. Trợ lý yên lặng theo sau bọn họ. Không đâu, hai người họ là một cặp đấy. Nhưng nếu đợi em làm xong việc thì cũng lỡ mất mấy ngày đấy. Giang Nhiễm nhìn anh chần chừ hỏi. Như vậy làm lỡ việc của anh thì sao? Ai nói là lỡ việc? Tiêu Mộ Viễn đứng lại. Anh đây là đang khảo sát nghiên cứu, chờ em chỉ là tiện thể thôi. Vẻ mặt Giang Nhiễm mơ hồ. Anh khảo sát cái gì? Tiêu Mộ Viễn tiện tay chỉ vào một chỗ phía xa nghiêm túc nói. Núi hoang kia kìa, em xem có thể khai phá hay không? Tiêu Mộ Viễn còn nói. Tạo thêm công ăn việc làm cho các thôn dân ở đây, xem như làm từ thiện. Như vậy sẽ không còn nhiều trẻ em bị bỏ rơi nữa. Mặt Giang Nhiễm đã mơ hồ, chuyển thành sùng bái. Ánh mắt cô lấp lánh những vì sao nhìn anh. Ông xã, anh giỏi quá. Anh đúng là một doanh nhân, biết theo đuổi lý tưởng mà. Trợ lý tưởng không hồ là lão đại, tiện tay đến không tưởng được. Hai người đứng một lúc, Tiêu Mộ Viễn liền thúc giục. Được rồi, đi quay phim đi, đừng làm mất nhiều thời gian. Yên tâm đi, vì đang nghỉ giải lao, em ra tản bộ một chút thôi. Vậy em qua lại đây. Giả Nhiễm nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên má anh một cái. Tiêu Mộ Viễn rũ mắt nhìn cô. Cô chớp mắt cười, trên mặt chứa sự ngượng ngùng, rồi xoay người chạy đi. Tiêu Mộ Viễn thu hồi ánh mắt, hai tay đút túi, đứng yên tại chỗ, cảm nhận được làn gió giữa núi rừng. Nơi gò má vừa được hôn vẫn còn sót lại một chút cảm giác ngứa ngứa nóng nóng. Dù gió thổi qua cũng không thể mang cảm giác này đi được. Buổi chiều công việc mới kết thúc, cả đoàn phim cũng cùng ăn tối trong nông trại. Ăn tối xong còn phải quay tiếp. Cơm mọi người ăn là do mời các nông phụ địa phương về làm. Cho đến khi mọi người đến đông đủ thì con nước đã dọn xong, được chuẩn bị xong cả. Tiêu Mộ Viễn và Giang Nhiễm đến cùng nhau. Cô nhớ tối qua sợ dạy anh không được tốt nên quyết định tự mình xuống bếp nấu một phần nhỏ cho anh. Cũng may là các nguyên liệu nấu ăn vẫn còn tươi mới. Giang Nhiễm ngẫm nghĩ. Một dĩa rau xào, một tô canh đậu phụ, rồi thêm một dĩa thịt xào măng là đủ rồi. Trong lúc tất cả mọi người cùng dùng cơm, Giang Nhiễm ở sân sau bận rộn rửa rau. Tiêu Mộ Viễn không biết Giang Nhiễm đang làm cơm vì cô nói với anh. Anh không cần ăn với mọi người đâu, em chuẩn bị món khác cho anh. Sau đó, đi vào sân sau, anh cho rằng cô đang chuẩn bị cho mình. Trên bãi đất trống bên ngoài có xếp mấy cái bàn, mọi người ăn uống đến khí thế ngút trời. Trợ lý Tưởng cùng ngồi bàn ăn, ăn với bọn họ. Tiêu Mộ Viễn ngồi xem điện thoại di động đợi Giang Nhiễm. Đợi một lúc, ngửi thấy mùi thơm bay tới, anh cảm thấy đói bụng. Rốt cuộc cô định gì là tới khi nào đây? Tiêu Mộ Viễn thiếu kiên nhẫn đứng lên, vào sân sau tìm người. Tiến vào sân, vừa liếc mắt đã thấy Giang Nhiễm đang bận rộn trong bếp. Cô đang đứng trước bếp xào rau, có vẻ không quá quen khi dùng chiếc sẻng lớn kia. Tiêu Mộ Viễn ngơ ngác đi vào bếp, khó tin hỏi. Em đang làm cơm cho anh hả? Giang Nhiễm ngẩng đầu, thấy anh liền đáp. Ừ, dạ dày anh không tốt, nên ăn riêng thì hơn, sao cho người khác em không yên tâm. Giang Nhiễm đặt sẻng cơm xuống, đi đốt thêm củi. Tiêu Mộ Viễn nhìn cô gái suốt ngày chọc tức mình, đột nhiên lại đóng vai một người vợ hiền rửa tay làm canh. Trong lúc nhất thời, tay có chút luống cuống. Anh đứng bên cạnh, nhìn Giang Nhiễm bận rộn một lúc mới lên tiếng. Để anh giúp em. Giang Nhiễm lập tức chỉ huy. Được, vậy anh đốt củi đi. Tiêu Mộ Viễn đáp. Đúng là vẫn không biết khách sáo mà. Có điều ngoài miệng anh vẫn không nói gì, chỉ cởi áo khoác và cơm lê ra, xắn ống tay áo lên, nghe theo chỉ thị của Giang Nhiễm, lấy củi khô từ trong góc tường đến nhóm lửa giúp cô. Tiêu Mộ Viễn ngồi xổm xuống, nhét củi vào, còn đến gần nhìn, định khống chế sức lửa. Giang Nhiễm nói, tránh xa một chút, đến gần vậy làm gì? Anh đang nhìn thứ này, làm sao để... Tiêu Mộ Viễn đang nói, một ngọn lửa đột nhiên cuốn tới, kéo theo tro than ập vào mặt anh. Anh cấp tốc đứng lên. Giang Nhiễm vừa nghiêng đầu thấy mặt anh, liền không nhịn được cười vang. Cười cái gì? Hít phải một đống tro. Tiêu Mộ Viễn không vui hỏi. Nhưng vào giờ khắc này, gương mặt dính than của anh lại không có sát khí giống như bình thường. Giang Nhiễm nín cười. Bộ anh đang nghiên cứu khoa học hả? Có cần phải nhìn ở cự ly gần như vậy không? Tiêu Mộ Viễn hắng giọng một cái. anh làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất chuyên tâm. Sau khi món ăn được bày lên, Tiêu Mộ Viễn liếc mắt qua, trông rất ngon. Giang Nhiễm cười híp mắt nói, cơm được nấu bằng bếp than, ăn rất ngon đấy. Tiêu Mộ Viễn hỏi cô, sao em biết làm mấy thứ này? Lần trước có cảnh nấu ăn nên em hái học thôi. Giang Nhiễm bưng một dĩa thức ăn lên bước ra ngoài. Tiêu Mộ Viễn bưng hai đĩa còn lại đi theo sau cô. Năng lực học hỏi không tồi, rất có sắc có hương. Giang Nhiễm đã nhờ người ta dựng sẵn một bàn nhỏ sân sau, đặt cơm nước lên bàn. Hai người ngồi xuống rồi bắt đầu ăn. Thế nào, hương vị có ngon không? Giang Nhiễm chờ mong nhìn Tiêu Mộ Viễn. Tiêu Mộ Viễn ung dung đáp, anh mới ăn có hai miếng, gấp cái gì. Giang Nhiễm đang chờ được khen nên kiên nhẫn đợi anh ăn tiếp. Mắt thấy hai người đã ăn hơn nửa bát cơm rồi mà vẫn chưa mở miệng, Giang Nhiễm nhịn không nổi nữa. Cô hỏi, bộ anh mất vị giác rồi hả? Ăn nhiều như vậy mà còn không biết mùi vị thế nào? Tiêu Mộ Viễn nhai xong thức ăn trong miệng mới trả lời, cũng được. Giang Nhiễm nhìn sắc mặt thanh thản của anh so với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau. Loại biểu hiện hạnh phúc khi được ăn cơm vợ nấu, cô đừng hòng thấy được trên người vị tổng giám đốc chuyên ăn thức ăn do bếp trưởng nhà hàng Michelin nấu. Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, sao vậy? Không có gì. Giang Nhiễm cúi đầu dầu dĩ ăn cơm, vẻ mặt giống như trẻ đang hờn dỗi đều rơi vào mắt anh. Anh cong môi không tiếng động nở nụ cười tiếp tục ăn cơm. Các món ăn do Giang Nhiễm làm Tiêu Mộ Viễn đều ăn sạch sẽ, ngay cả canh đậu phụ cũng uống hết. Trong lòng Giang Nhiễm cảm thấy được an ủi, tốt xấu gì sự khổ cực này cũng không uổng phí. Ăn cơm xong, sắc trời cũng đang dần tối, Giang Nhiễm nói, hay là bây giờ anh lên thị trấn nước đi, nếu chờ thì sẽ muộn lắm đấy. Tiêu Mộ Viễn nhạt nhẽo bảo, buổi tối vẫn ngủ ở cái nhà nghỉ trên trấn đi. Giang Nhiễm nhìn anh, chẳng phải anh chưa điều kiện không tốt sao? Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa nhẹ đầu cô. Cô Giang, nể tình vừa rồi em nấu ăn cho anh, anh quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với em. Giang Nhiễm nhìn anh phì cười một tiếng. Tiêu Mộ Viễn không hiểu hỏi, cười cái gì? Giang Nhiễm quay mặt đi, vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa nói, anh đừng động đậy, để em lau mặt cho anh. Cô lấy một miếng khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, đi tới bên Tiêu Mộ Viễn, lau đi cho bụi trên mặt anh. Ban nãy trong bếp, anh bị biến thành diễn viên hí khúc, cô cũng không quan tâm, còn có chút ác ý muốn thưởng thức hình ảnh tương phản khi tổng giám đốc bán đạo biến thành bùn. Nhưng vừa nãy lại đột nhiên để lộ chút dịu dàng. Lúc ấy tim cô đập loạn nhịp, nhưng vừa nhìn gương mặt nở hoa của anh thì lại vô thức bật cười. Tiêu Mộ Viễn ngồi bất động, tùy ý để cô lau mặt cho anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút không thoải mái, không nói nên lời. Giang Nhiễm nhìn đôi mày kiếm và hàng lông mi dày của người đàn ông, xuống chút nữa là đôi mắt đen láy thăm thẳm, đôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt thâm thúy kiên định, lộ ra một luồng khí chất cô quạnh và quả quyết. Giang Nhiễm thưởng thức cảm thán, mắt anh rất nổi bật, khi lên hình rất cực kỳ thu hút người khác đấy. Tiêu Mộ Viễn không lên tiếng. Giang Nhiễm lại nói, nếu như quay phim cổ trang thì anh rất hợp với vai thái tử. Tiêu Mộ Viễn nhíu mày, sao không phải là hoàng đế? Giang Nhiễm cười cười, hoàng đế đã già mà còn phải ban đều mưa móc cho tam cung lục viện thì đa số đều có khuôn mặt túng dục quá độ. Gián tiếp được người ta khen là trẻ tuổi, tâm trạng của Tiêu Mộ Viễn không tồi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khinh thường, cười khẽ một tiếng, được rồi, lau sạch đấy. Giang Nhiễm bỏ tay xuống, không có tờ khăn giấy cản trở, mặt cả hai hiện hiện lên rõ ràng trước mắt nhau. Anh ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt, khoảng cách giữa hai người dần rất gần. Anh đột nhiên giơ tay ra kéo cô một cái, cả người cô liền giống như không có sức, ngã vào lồng ngực, ngồi lên đùi anh. Khoảng cách và tư thế thân mật như vậy khiến nhịp tim của cô càng đập loạn hơn. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, bỗng nhiên không kịp đề phòng, cùng chìm đắm dưới ánh mắt của đối phương. Bóng đêm tĩnh lặng phủ kín khoảng sân vui vẻ, có cơn gió đêm thổi qua khiến lá trên càng vang lên tiếng xào xạc, nhưng bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp ngày càng rõ rệt của anh. Tay anh xoa cổ cô, kéo cô đến gần. Cuối cùng chút khoảng cách này cũng được rút ngắn. Cô nhìn ánh lửa nóng sực dấy lên trong đôi mắt thâm sâu của anh, ngượng ngùng nhắm mắt lại. Đạo Nhi. Trương Trương vừa vào sân, bước chân đã vội dừng lại, môi hai người vừa dán lên mau chóng tách ra. Giang Nhiễm ngồi dậy, nhìn về phía người đến. Trương Trương chỉ hận không thể chui xuống đất để biến khỏi đây. Đến không đúng lúc rồi. Giang Nhiễm hò khẽ một tiếng. Mọi người ăn xong hết rồi à? Bắt đầu làm việc thôi nhá. Cô từ trên người Tiêu Mộ Viễn đứng lên hỏi. Em đi trước. Tốt nhất là anh nhân lúc còn sớm mà tới thị trấn đi. Mặt Tiêu Mộ Viễn không có chút cảm xúc nào, quay sang một bên, không đáp lại cô. Trương Trương đi chung với Giang Nhiễm, đi xa rồi mới nhỏ giọng nói. Đạo Nhi, anh cảm thấy anh đã đắc tội với Tiêu Tổng rồi. Em nhất định phải che chở cho anh. Giang Nhiễm cười giễu một tiếng. Đừng có diễn nữa. Trương Trương vẫn cực kỳ hối hận. Sớm biết hai người đã đang hôn nhau, có đánh chết anh cũng không chạy qua làm gì. Tai Giang Nhiễm ửng đỏ, thấp giọng mắng. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Thời điểm trợ lý Tưởng nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn thì Tiêu Tổng nhà anh ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bầu trời ở điểm xa xa, trông có vài phần u buồn. Trợ lý Tưởng hỏi anh. Tiêu Tổng, buổi tối sắp xếp thế nào? Ở lại đây, chờ bọn họ hoàn tất công việc. Tiêu Mộ Viễn đứng lên đi ra ngoài. Dù bình tĩnh đến mức nào, cũng không thể tiêu hóa được sự khó chịu khi bị cắt ngang. Đêm nay nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Giang Nhiễm đang quay cảnh đêm tại trường học. Tiêu Mộ Viễn kéo ghế ra, ngồi trong góc sân, bận rộn làm việc trên di động. Đến buổi tối, trong thôn náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng còn có người đi ngang qua vây xem. Ba, năm gã trai trắng trong thôn ngồi chồm hổm ngoài phòng học xem một lúc. Khi rời đi, vẫn còn mải thảo luận. Nữ diễn viên kia trông thật xinh đẹp. Nếu như tôi có một người vợ xinh đẹp như vậy thì tốt rồi. Vợ tôi đi ra ngoài làm công hơn nửa năm nay, ngay cả hàng họ cũng mốc meo cả rồi. Mấy người càng nói càng hăng, thanh âm cũng dần dần nhỏ xuống. Bằng không, canh trường ở ngoài đi, chờ bọn họ quay xong rồi chặn nữ diễn viên kia lại. Tôi sống tới từng này tuổi cũng chưa từng thấy con gái nào đẹp như vậy, phải sờ mấy lần cho đã nghiền. Chỉ sờ thôi thì chưa đủ đâu, tốt xấu gì cũng phải nếm thử cái miệng đó chứ. Bọn họ đi ngang qua bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, nhưng không hề hay biết có người đang ngồi trong góc. Mấy câu bỉ ổi này truyền đến tai Tiêu Mộ Viễn, mắt anh lập tức lạnh xuống, đứng dậy tiến lên. Anh đi tới trước mặt mấy người kia, đứng lại. Bọn họ không rõ vì sao bước chân cũng ngừng lại. Làm gì vậy? Một người trong đó hỏi. Đây chính là giọng nói vừa rồi. Tiêu Mộ Viễn nhìn gã, ánh mắt thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lẽo. Gã bị nhìn như vậy thì không hiểu ra sao, nhưng trong lòng lại hơi run lên. Tiêu Mộ Viễn cởi áo khoác ra ném xuống đất, ung dung xán tay áo lên. Gã kia sững sờ nhìn anh. Anh không nhanh không chậm tiến lên, vừa đến gần đã vung ra một nắm đấm. Tiêu Mộ Viễn có học võ nên ra tay vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Gã kia lảo đảo mấy cái rồi ngã bịch xuống đất. Mấy người còn lại cảm thấy bối rối, sao đột nhiên lại đánh người vậy? Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, bình thường cũng có kinh nghiệm tụ tập đánh nhau nên lập tức ùa lên. Vốn dĩ trợ lý Tưởng đang đứng trong góc điện thoại, cúp xong đang định tìm Tiêu Tổng báo cáo công việc thì thấy anh không có ở đó. Theo tiếng la hét nhìn sang, phát hiện Tiêu Tổng đang đánh nhau với người ta. Trợ lý Tưởng nghi ngờ mình gặp ảo giác. Tiêu Tổng biết điều thận trọng, sao lại đánh nhau với người ta chứ? Anh ta làm việc với bao nhiêu năm cũng chưa từng xảy ra xung đột tay chân với ai. Nhưng mặc kệ là có chuyện gì, tố chất nghề nghiệp khiến anh ta phải lập tức xông lên. Đối phương có 5 người, nhưng những người này đều là đám thôn dân thô lỗ hàng ngày ăn không ngồi rồi. Đến đánh nhau cũng là đánh bậy đánh bạ, không có tổ chức. 5 người bọn họ cũng chưa chắc thắng nổi Tiêu Mộ Viễn, ngược lại còn bị trúng đòn của anh. Đến khi trợ lý Tưởng gia nhập, 2-5, ưu thế lập tức hiện rõ. Cảnh quay của Giang Nhiễm bên này vừa kết thúc, liền nghe thấy trong đoàn phim có người hô lên. Bên kia có người đánh nhau kìa. Cả bầy đang đánh nhau, không biết có chuyện gì. Là người của chúng ta à? Trong lúc đoàn phim đang làm việc, sợ nhất là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Giang Nhiễm rời khỏi phim trường, vội vã chạy theo bọn họ, sợ sang góc sân tập bên kia. Lúc ánh đèn đảo qua, Giang Nhiễm nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn trong đám người. Có người cầm một cây gậy gỗ đang định đánh lên đầu của anh. Đồng tử của cô chợt co rút, vẻ mặt từ khiển trách biến thành kinh hoàng. Ngay lúc cô định tiến lên, Tiêu Mộ Viễn đã ngoay người, lưu loát nắm được cây gậy kia, sờ chân lên đá phang gã kia ra. Có gậy trong tay Tiêu Mộ Viễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, thành thạo điêu luyện xử lý đám người kia. Người của đoàn phim sợ đã báo cảnh sát. Rất nhanh, tiếng còi hú của xe cảnh sát gào thét chạy tới. Tại hiện trường ẩu đà chỉ có Tiêu Mộ Viễn và trợ lý Tưởng là còn đứng. Những người khác đều nằm rạp trên đất. Vốn dĩ họ cũng không bị nghiêm trọng đến vậy, nhưng vừa thấy cảnh sát tới, lập tức lăn lộn trên đất. Là bọn họ ra tay trước. Hai người họ bắt nạt 5 người chúng tôi. Ôi trời ạ, gãy xương rồi. Bọn họ là phần tử xã hội đen đấy. Mau bắt bọn họ đi. Hai nhân viên cảnh sát vừa tới nhìn thấy mấy tên côn đồ này liền cảm thấy đau đầu. Từ sáng tới tối, nếu không trộm gà bắt chó thì cũng là đi gây sự. Bọn họ nhìn sang Tiêu Mộ Viễn và trợ lý Tưởng, vừa nhìn đã biết là người có thân phận, không giống là người hay đi gây chuyện. Trợ lý Tưởng gọi một nhân viên cảnh sát trong đó sang một bên hàn huyên một lúc. Một lát sau, hai cảnh sát quay sang khiển trách đám thôn dân kia một trận rồi đi. Cả đám đối mặt với cảnh sát nên không dám lỗ mãng, quay lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Mộ Viễn càng không dám nói nhiều, chỉ có thể ảo não bỏ về. Hiện trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cảnh quay của Giang Nhiễm đã hoàn tất, mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị ra về. Tiêu Mộ Viễn ra hậu trường, ra hiệu với trợ lý Tưởng. Thuốc. Trợ lý Tưởng vội vã đưa thuốc cùng bật lửa cho anh. Tiêu Mộ Viễn nghiêng đầu châm một điếu. Giang Nhiễm thấy âu phục, côm lê và áo khoác của Tiêu Mộ Viễn bị vứt trên đất, liền đi tới nhặt lên. Cô phủi phủi bụi dính trên quần áo, rồi vắt lên cánh tay mình. Tiêu Mộ Viễn thấy thế liền nói. Là anh vứt. Không cần nhặt lại đâu. Giang Nhiễm bước đến bên Tiêu Mộ Viễn, không chút khách khí nhổ nước bọt. Tiền phá của. Đang yên đang lành. Vứt quần áo làm gì? Âu phục hay com lê của anh, chọn bừa một cái, cũng là hàng cao cấp được may riêng. Ít nhất cũng khoảng 10 mấy vạn. Tiêu Mộ Viễn giơ tay lên, Giang Nhiễm cũng tránh ra một bên. Anh nhìn cô che chở âu phục của mình trong ngực, như đang bảo vệ bảo bối, không khỏi nở nụ cười. Anh ôm vai Giang Nhiễm, kéo cô đến gần, nhả ra một ngụm khói, nói. Không ngờ Giang nữ sĩ cũng là người cần kiệm, biết lo việc nhà. Sao cô lại có cảm giác cậu này chẳng có ý tốt vậy? Trước khi lên xe, Giang Nhiễm đứng bên ngoài, dựa vào đèn đường, nắm tay Tiêu Mộ Viễn bảo. Trước tiên, anh đừng nhúc nhích, để em xem có bị thương không nào. Tiêu Mộ Viễn lười biếng dựa vào xe, sụ mắt, nhìn cô cẩn thận quan sát mặt anh. Sau khi xem xong, cô thở vào nhẹ nhõm, gương mặt đẹp trai này không bị tổn thương chút nào cả. Tiêu Mộ Viễn trêu cô. Em kiểm tra như vậy, có phải tùy tiện quá không? Không đâu. Giang Nhiễm mỉm cười lắc đầu, nhón chân lên, thổi hơi bên tai anh. Tối về còn phải kiểm tra lên trên người nữa. Tiêu Mộ Viễn lỗ tai ngơ ngứa dần nóng lên, cả người anh cũng bắt đầu tê dại. Tiêu Mộ Viễn quay người, mở cửa lên xe, bị một người phụ nữ đuổi sỡn cũng tính là có vấn đề đấy. Trong xe, Giang Nhiễm hỏi anh. Sao anh lại động tay động chân với mấy người kia? Đã có chuyện gì thế? Tiêu Mộ Viễn hử lạnh một tiếng. Loại người bỏ đi kia chỉ có thể dùng nắm đấm để dạy dỗ thôi. Giang Nhiễm kinh ngạc hỏi. Họ đắc tội với anh à? Khí thế toát ra từ người Tiêu Mộ Viễn, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc. Người bình thường ai lại dám trêu vào anh chứ? Tiêu Mộ Viễn không muốn thuật lại những lời buồn nôn kia, đành thuận miệng đáp. Có lẽ là thù ghét người giàu có nên khiêu khích anh. À, Giang Nhiễm thấy anh không muốn nói rõ nên không hỏi nữa. Sau này nên kiềm chế một chút. Gặp chuyện có thể không cần dùng đến tay chân thì đừng động thủ. Tiêu Mộ Viễn dựa lưng vào ghế, thanh âm lười biếng. Để xem tình huống đã. Nếu như gặp người có những ý nghĩ đó với cô, vậy anh chỉ có thể đánh ác hơn thôi. Đêm nay anh đã sờ cao đánh khẽ lắm rồi. Bởi vì đoàn phim của cô vẫn còn phải làm phim ở đây, nên không muốn làm lớn chuyện lên, dẫn đến việc ảnh hưởng đến công tác của đoàn phim. Xe chạy đến nhà nghỉ trên trấn. Sau khi xuống xe, Giang Nhiễm nói. Em với bọn họ còn có một buổi họp. Anh về nghỉ ngơi trước đi. Gương mặt Tiêu Mộ Viễn vẫn bình tĩnh, không lên tiếng. Lấy một điếu thuốc từ chỗ trợ lý, ngậm trong miệng. Trợ lý hiểu ý, vội châm lửa cho anh. Tiêu Mộ Viễn nhả ra một ngụm khói. Anh hút xong điếu này rồi mới lên. À được. Giang Nhiễm vẫy vẫy tay với trợ lý Tưởng, rồi quay người rời đi. Tiêu Mộ Viễn hút xong một điếu thuốc, cực kỳ miễn cưỡng lên lầu, trở về phòng. Không có cô ở đây, mỗi giây mỗi phút anh đều không muốn chờ đợi ở căn phòng chật chội này. Còn có thể làm gì được đây? Vì muốn ngủ chung với cô nên chỉ có thể nhịn thôi. Tiêu Mộ Viễn tắm xong, ở trong phòng đợi một lúc thì Giang Nhiễm quay về. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, trên bàn nhỏ đặt một chiếc laptop. Lúc tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng đầu nhìn sang. Giang Nhiễm nở một nụ cười sáng sủa với anh. Em về rồi đây. Tiêu Mộ Viễn vô cảm quay mặt đi, tiếp tục nhìn máy tính. Thế nhưng nơi nào đó trong lòng có một niềm sung sướng rất rõ rệt, mặc cho anh cứ muốn lơ đi. Giang Nhiễm bước tới đối diện với Tiêu Mộ Viễn, ngồi xuống, tay ôm mặt anh, nhìn anh cười híp mắt. Chúng em tăng ca để có thể về sớm một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngày mai sẽ kết thúc. Đầu ngón tay Tiêu Mộ Viễn hơi ngừng lại, lúc này mới nể mặt đáp một câu. Tốt, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đây. Rất đáng để vui mừng. Giang Nhiễm còn muốn nói gì đó đã bị anh nhàn nhạt cắt ngang. Đi tắm đi. Tại sao Giang Nhiễm lại cảm thấy ba chữ này có vẻ mờ ám nhỉ? Hôm nay Giang Nhiễm tắm rất chậm, rất kỹ, bận rộn trong núi suốt một ngày, còn xuống bếp nấu cơm nữa. Cô không muốn trên người mình có mùi khó ngửi, khói sầu vào mùi hôi, càng không muốn anh ngửi thấy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm, ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường, cắm máy sấy vào ổ, rồi đứng một bên sấy tóc. Tiếng gió thổi vù vù vang lên, vẫn không khiến người đang chuyên chú làm việc ở bên kia quay đầu lại. Giang Nhiễm nhìn sang bên đó, thấy sườn mặt tập trung của anh, lại nghĩ tới chuyện anh ngủ say tối hôm qua. Loại cảm giác khó chịu kia lại xông tới lần nữa. Rõ ràng cô là một cô gái sắc nước hương trời như thế, lại còn ăn mặc gợi cảm mát mẻ. Sao anh có thể không nhìn vậy? Sấy khô tóc khoảng 7-8 phần, chỉ còn hơi ẩm. Giang Nhiễm liền tắt máy sấy đi, đi về phía Tiêu Mộ Viễn. Đi đến đó, cô kéo tay anh, khiến anh phải quay sang nhìn mình. Sau đó cô thuận thế ngồi lên đùi anh. Cổ họng Tiêu Mộ Viễn không khỏi dần dật, trầm giọng nói. Làm cái gì vậy? Giang Nhiễm ôm cổ anh, ngoan ngoãn lên tiếng. Đã nói là phải kiểm tra thương tích cho anh mà. Cô giơ tay, muốn cởi chiếc áo phông trắng của anh ra. Mới chưa có một chút xíu, đã bị anh ngăn lại. Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám, thanh âm trầm thấp. Đừng có lộn xộn. Giang Nhiễm vô tội chớp mắt. Tối nay anh đánh nhau với Dữ như vậy, lỡ như trên người bị thương thì phải làm sao đây? Anh để em xem một chút, em yên tâm được. Tiêu Mộ Viễn không đáp, cũng không buông tay. Trong lúc nhất thời, đầu có hơi loạn, không biết nên đối phó với con tiểu hồ ly này thế nào. Giang Nhiễm tỏ vẻ nghi ngờ. Sao thế? Tiêu Mộ Viễn không đáp. Giang Nhiễm đột nhiên cười khúc khích. Không phải xấu hổ đi chứ? Hình như có chút sai sai nha. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn nặng nề, mang theo chút lạnh lẽo. Giang Nhiễm chẳng những không sợ mà còn thầm cười trộm. Chỉ có thể tự dâng bản thân lên. Ngoài ra cô cũng không còn biện pháp nào khác. Cô tiếp tục trêu. Em chỉ muốn kiểm tra thương tích thôi, anh đừng hiểu lầm. Tiêu Mộ Viễn buông tay ra, cười hừ một tiếng. Được, vậy tiếp tục biểu diễn đi. Rõ ràng là em quan tâm anh mà. Giang Nhiễm thừa dịp anh buông tay, liền nhanh chóng cởi áo anh ra. Chất vải mềm mại, dễ dàng xuyên qua đầu anh, từ từ rơi xuống cánh tay. Không còn chiếc áo, cô nhìn lồng ngực rắn chắc, căng mịn để cơ bắp trước mặt. Tim bỗng nhiên đập loạn. Tiêu Mộ Viễn đã bình tĩnh lại, duỗi thẳng chân, hai tay lười biếng đặt trên tay vịn ghế. Tư thế ngạo mạn lười biếng này, dường như muốn nhìn xem cô có thể làm ra trò gì. Tay Giang Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, trái tim nhỏ trong lòng không ngừng đập loạn. Nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Anh, để em nhìn xem, nhìn kỹ xem, có bị thương hay không? Cô ngồi đó nhìn trái, rồi nhìn phải một lúc. Sau đó lướt qua vai anh, nhìn sau lưng. Ngón tay đặt trên lưng chậm rãi trượt xuống. Trong xương Tiêu Mộ Viễn như có dòng điện chạy qua. Nổ tung, khiến da đầu anh tê dại, cả người mềm nhũn. Lợi hại thật, đánh nhau với nhiều người như vậy mà không bị thương chút nào cả. Cô nhìn cơ bắp đang căng chặt khắp người anh, thầm cười trộm. Giang Nhiễm thấy đủ thì ngưng, ngồi thẳng lên mỉm cười nói. Kiểm tra xong rồi, không có chuyện gì, yên tâm đi. Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn nặng nề nhìn cô. Giang Nhiễm từ trên người anh đứng lên, vẫn nở nụ cười. Anh làm việc tiếp đi. Vừa mới xoay người, đã bị hai tay người đàn ông siết chặt lại. Thân hình cao lớn, dán sát vào lưng cô, cất giọng khàn khàn bên tai. Em nợ anh, còn chưa trả đâu. Giang Nhiễm đáp. Em nợ anh cái gì? Anh nói xem nào. Anh cầm lấy tay cô, xoay người cô lại, giữ đầu. Dưới ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Vào lúc chạng vạng ở sân sau, đã nợ anh. Anh nhịn cả một buổi tối, sắp chết tới nơi rồi. Tiêu Mộ Viễn cảm thấy đã rất lâu rồi, anh chưa được thưởng thức một vị tốt đẹp này. Lần cuối hôn cô đã là chuyện từ mấy ngày trước rồi. Anh rất gấp, rất khát vọng, hôn một cách cuồng nhiệt, ép Giang Nhiễm phải lùi về sau từng bước một. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 8 của bộ truyện Lấy Được Ông Xã Ngàn thì đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và dẫn tất cả để có thông báo khi mình ra tập tiếp theo. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn các bạn phần tiếp theo. Bye bye.